Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 351, chương 350 có chút hiện thực vấn đề. Giết người công hội, Laughing Coffin, bị thảo phạt về sau, toàn bộ sau lần nữa nghênh đón bình tĩnh một quãng thời gian. Rama đồng dạng trở lại công lược tổ, tại cái kia về sau tận sức tại lãnh đạo cùng chỉ huy. Lần nữa đem tâm lực toàn bộ đầu nhập tại công lược bên trên. Mà giống như Rama lúc trước dự đoán như vậy, dù cho Divine Dragon Alliance bị cưỡng chế giải tán, dẫn đến công lược tổ chiến lực giảm đi, nhưng cũng còn chưa tới cần bổ sung chiến lực mới có thể thông quan mức độ. Lấy trước mắt công lược tổ chiến lực, Rama vẫn là thuận lợi cầm dùng tại mấy ngày về sau công phá tầng thứ 55. Lại ở sau đó ngắn ngủi trong một tháng lần lượt công phá tầng thứ 56, tầng thứ 57, tầng thứ 58 cùng với tầng thứ 59. Nhưng tuyến đầu cực kỳ thuận lợi tiến lên đến tầng thứ 60 về sau. Phương mới xem như một lần nữa chậm trễ công lược tiến độ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại tên là Ancrat Phù Du thành bên trong, mỗi cách xa nhau một tầng sẽ tăng lên một cái nhỏ độ khó. Mỗi cách xa nhau 10 tầng sẽ tăng lên một cái bên trong độ khó. Mỗi cách xa nhau 25 tầng thì là sẽ tăng lên một cái đại nạn độ. Đã như vậy, tại đến tầng thứ 60 về sau, công lược tổ tự nhiên nghênh đón công lược khó khăn tăng lên. Dẫn đến công lược tiến độ tự nhiên cũng chậm lại. Nói thì nói như thế, nhưng so với cách mỗi 25 tầng trên phạm vi lớn độ khó tăng lên, hiện tại tình huống còn tính là so sánh vui vẻ. Ít nhất tại tầng thứ 25 cùng với tầng thứ 50 thời điểm, liền xem như đi ra thành trấn, hướng mê cung khu tiến phát giã ngoại, Rama được cần tự thân đi làm tiến vào hành chỉ huy, mới có thể nhường công lược tổ không đến mức xuất hiện tổn thương. Hiện ở đây, dù cho độ khó tăng lên, nhưng không quan trọng luyện công khu, bằng vào công lược tổ bên trong riêng phần mình công hội cùng người chơi lực lượng vẫn là có biện pháp thuận lợi đột phá. Bởi vậy, Rama chỉ là đang luyện công khu boss công lược trong hội nghị có mặt, cũng bàn giao mấy câu về sau. Còn lại công lược hạng mục công việc liền đều giao cho các đại công hội cùng từng cái người chơi đi tự mình giải quyết. Đến mức Rama chính mình nha, nên làm cái gì bây giờ? Tại tuyến đầu tầng thứ 61 tòa trong thôn trang, ngoài thôn Thảo Nguyên trên một tảng đá lớn, Rama ngồi ở đằng kia, khắp khuôn mặt là trầm ngâm. Cô, ô... Thải Điệp cùng Hoa Điệp liền tại phía trước trong thảo nguyên vui chơi lấy. Một hồi lẫn nhau truy đuổi, một hồi xoay quanh bay trên trời, chơi đến quên cả trời đất. Nếu là đổi lại bình thời, lúc này, Rama cũng sớm đã chui vào hữu hiệu nhất suất luyện công trong vùng đi liều mạng hấp thu điểm kinh nghiệp, chớ nói chi là hiện tại, Rama đẳng cấp đã đi đến cấp 87. Lân cận 88 cấp cửa ải, chỉ thiếu một chút liền có thể thăng cấp. Thải Điệp cùng Hoa Điệp đẳng cấp cũng sắp tăng lên. Thừa dịp công lược tổ tại kế hoạch công lược luyện công khu boss lúc nắm chặt thời gian luyện cấp mới là trọng yếu nhất. Nhưng hôm nay, Rama nhưng lại không thể không dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhìn kỹ, giờ này khắc này bên trong, Rama trong tay đang gấp nắm lấy một thanh kiếm tại ngắm nghía. Đó là Rama trước mắt vũ khí chính. Chỉ là cường hóa đã đến cực hạn, tính năng lại là đã có chút theo không kịp a. Rama ngay tại vì chuyện này phiền não. Bây giờ, các người chơi đã lần lượt đều đi ra thành trấn, bắt đầu ở cái thế giới này mạo hiểm, cũng tạo thành trừ sở trường tại chiến đấu bên ngoài, chuyên chú vào sản xuất hệ kỹ năng người chơi cũng bắt đầu gia tăng. Tới hiện tại, từng cái nghề nghiệp bên trong đều sản sinh ra không ít đại sư cấp nhân vật. Dẫn đến nghề nghiệp sản xuất hệ các người chơi chế tác đủ loại trang bị đạo cụ cũng bắt đầu có được vượt qua đám NPC bán ra tính năng cùng hiệu quả. Cho dù là tuyến đầu sản xuất rơi xuống phẩm cũng dần dần lạc hậu hơn các người chơi chế tác thương phẩm, nhưng cái thế giới này biến thành người chơi sân nhà. Đương nhiên, tại một chút boss cấp quái vật trên thân thỉnh thoảng vẫn là hội rơi xuống so đẳng cấp cao nhất sản xuất hệ ngoạn nhà chế tác thương phẩm còn cao tính năng rơi xuống phẩm. Tỷ như Kirito sử dụng Elucidator chính là một cái trong số đó, được vinh dự ma kiếm đẳng cấp rơi xuống vật. Đáng tiếc, có vận may như thế này người có thể nói là ít càng thêm ít. Không nói những cái khác, vẻn vẹn nói Kirito liền tốt. Hắn, Elucidator, là theo tầng thứ 50 thủ tầng boss thân bên trên rơi xuống ma kiếm. Mà thủ tầng boss thì đều là chỉ có một con quái vật. Một khi bị đánh ngã liền sẽ không lần nữa tuôn ra. Liền luyện công khu boss đều là như thế. Chỉ có vô cùng ít ỏi đếm được khu vực nhỏ boss hội ngẫu nhiên tuôn ra. Như thế nào lại có vận khí tốt như vậy đi bảo một lấy ra đâu. Ít nhất, Rama là không có vận may như thế này. Bởi vậy, tại tiến lên tầng lầu càng ngày càng cao, quái vật cường độ càng lúc càng lớn hiện tại, Rama vũ khí chính thế mà theo không kịp yêu cầu. Này tại quá khứ là chuyện không có phát sinh qua. Bởi vì Rama một mực nương tựa theo tâm nhãn, sắc bén cùng sứ ma cường lực hướng đủ loại trong bầy quái vật xuyên. Lại thường xuyên cướp đoạt boss cấp quái vật LA ban thưởng. Liền một chút ẩn tàng nhiệm vụ cũng không thiếu đào móc. Cho tới nay, Rama liền đạt được qua đủ loại mạnh mẽ vũ khí, khiến cho một đường đi đến bây giờ. Căn bản không có phát sinh vũ khí theo không kịp bản nhân thực lực tình huống qua. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại, sản xuất hệ ngoạn nhà kỹ năng độ thuần thục đã tăng lên đi lên. Hoàn toàn tập được kỹ năng đại sư cấp nhân vật cũng có không ít. Nhường công lược tổ bên trong game thủ hàng đầu trên người trang bị cũng bắt đầu rực rỡ hẳn lên. Dần dần biến thành vượt qua rơi xuống phẩm cùng nhiệm vụ phẩm chế tác phẩm. Thực lực trên diện rộng tinh tiến, trái lại Rama, bởi vì rơi xuống phẩm cùng nhiệm vụ phẩm phẩm chất bắt đầu không kịp người chơi chế tác phẩm. Dĩ vãng một mực tại trang bị phẩm chất bên trên dẫn trước người khác, hắn hiện tại ngược lại không kịp nổi còn lại người chơi. Tuy nói hiện tại vẫn chưa tới lưu lạc là một tên sau cùng trình độ. Có thể cứ theo đà này, Rama sớm muộn là muốn bị những người còn lại bắt kịp. Có dám ở đây, Rama hiện tại đứng trước một lựa chọn, cái kia chính là phải cùng còn lại người chơi một dạng. Bắt đầu đến ủy thác tin được sản xuất hệ ngoạn nhà giúp mình chế tác trang bị. Mà này tự nhiên cũng mang ý nghĩa Rama cần ở trên đây hoa tốn thời gian. Không cách nào lại giống trước đó như vậy, động một chút lại chính mình chui vào luyện công khu, thật sự là phiền phức. Rama liền vì thế than thở, này không đơn thuần là bởi vì làm vũ khí vấn đề mà thôi. Hiện tại là vũ khí theo không kịp, vậy kế tiếp liền sẽ là sứ ma theo không kịp à. Rama nhìn ra xa hướng tại trên thảo nguyên vui chơi thải điệp cùng hoa điệp. Lúc trước, Heathcliff cũng đã nói, sứ ma có mức cực hạn, Rama chỉ là sớm đem tiềm lực của bọn nó mở phát ra tới. Mới để cho chúng nó có thể đối thủ tầng boss loại cấp bậc kia quái vật đưa đến tác dụng. Có thể theo tầng lầu dần dần đề cao, thải điệp cùng hoa điệp dần dần trưởng thành. Sau cùng, chúng nó vẫn sẽ có nghênh đón thiết lập bên trên cực hạn ngày đó. Để chúng nó kỹ năng không cách nào đối thủ tầng boss có hiệu lực. Cách ngày đó đến tột cùng còn sẽ có bao lâu đâu? Rama không biết. Rama chỉ biết là phòng ngừa chu đáo, chính mình có lẽ trước tiên cần phải nghĩ một chút biện pháp tương đối tốt. Được rồi, không nghĩ, Rama có chút mỏi mệt giống như nằm xuống, hiện ra hình chữ đại nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này, không nghĩ tới, người tránh ở loại địa phương này lười biếng, theo một cái có chút lãnh đạm thanh âm tới gần, Rama tầm mắt nhấc lên một chút. Bất quá, Rama nhưng không có nhìn về phía người đến, coi như không nhìn tới. Rama cũng biết đạo người tới là ai, sẽ dùng loại giọng nói này tự nhủ lời nói người chỉ có một cái. Làm sao? Chúng ta, Flash, Asuna đại nhân lại muốn tới giáo huấn ta sao? Rama liền hơi không kiên nhẫn nói như vậy, tới chỗ này người đúng là Asuna. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.